Càn song khôn đối, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hiên thấy Minh Nghi nửa ngày không phản ứng, Sư Thanh Huyền lại giơ tay kéo ống tay áo đen rộng của đối phương, trong ngữ điệu mang một chút làm nũng nói, không được sao. Minh Huynh, Hạ Huyền có hơi giật mình khó phát hiện, hắn thở dài lạnh mặt nói. Tùy ngươi, Sư Thanh Huyền tức khắc cười vui vẻ, hơn nữa lại biến thành nữ tướng. Không biết có phải ảo giác của Hạ Huyền hay không mà hắn cảm giác mùi hương thấm vào ruột gan kia càng thêm nồng đậm. Sư Thanh Huyền bước đến thản nhiên ôm một cánh tay Minh Nghi. Hắc Thủy Trầm Chu không khỏi trong chớp mắt bước chân cứng lại, hắn từ lâu đã phát hiện Sư Thanh Huyền đặc biệt thích biến thành nữ tướng. Đặc biệt y còn thích trong hình dạng nữ mà ôm cánh tay hắn. Ban đầu Hạ Huyền cho rằng y quen thuộc chuyện này, đối với ai đều cư xử như thế. Nhưng nhiều năm quan sát, hắn mới thấy Sư Thanh Huyền đối với những người khác ngoài hắn không hề thân mật như vậy. Hơn nữa, những lúc Sư Vô Độ hoặc có người khác ở đây y cũng không làm thế bao giờ. Chỉ có khi bọn họ ở một chỗ mà ngoài họ không còn ai, Sư Thanh Huyền mới trở nên dính hắn. Nếu Hạ Huyền không muốn bị đối phương bám dính, chỉ có thể cùng y hóa nữ tướng. Nếu hắn cũng hóa nữ tướng, Sư Thanh Huyền sẽ tự giác buông tay ra. Mà chính hắn có muốn hóa nữ tướng hay không cũng còn phải xem tâm tình. Lúc hắn không muốn bị Sư Thanh Huyền dính lấy, hắn sẽ hóa thành nữ tướng. Hôm nay Hắc Thủy Trầm Chu cũng mặc cho đối phương ôm, hắn chỉ lạnh nhạt nói một câu. Buông tay, Sư Thanh Huyền bị Hạ Huyền lạnh nhạt đã thành quen, nên y mắc điếc tai ngơ mà vui vẻ tiếp tục ôm. Một mùi hương nhàn nhạt bay đến, trái tim Sư Thanh Huyền thình thịch đập hai tiếng. Sư Thanh Huyền là một địa khôn hiếm thấy, y từ khi là người đã phân hóa, sau khi phân hóa mấy năm thì phi thăng, rốt cuộc thần Phật đầy trời lại không có một vị địa khôn nào giống y, vốn dĩ Sư Thanh Huyền thấy chuyện mình là địa khôn cũng không có gì đáng để giấu giếm, nhưng ca ca y là Sư Vô Độ lại không cho. Sư Vô Độ bắt đệ đệ thề kiên quyết không được nói chuyện này cho ai biết. Hơn nữa, gã không biết tìm ở đâu ra rất nhiều thanh tâm đan, đúng hạn đưa cho Sư Thanh Huyền dùng, còn muốn y tùy thân mang theo. Sư Thanh Huyền cảm thấy ca ca y bảo hộ mình quá mức, làm cho y ngoại trừ những năm ở bên ngoài, đã rất nhiều năm y không trải qua. Định kỳ, của địa khôn, điều này làm cho Sư Thanh Huyền so với cùng nghi trở nên giống nhau, mãi cho đến khi y gặp được Minh Nghi. Sư Thanh Huyền lần đầu tiên nhìn thấy Minh Nghi, là không lâu sau khi địa sư phi thăng. Lần đó ở đường thần võ chỉ là đơn giản lướt qua nhau. Nhưng lúc đường đã đi ngang qua, một mùi hương thanh nhã bay vào mũi khiến Sư Thanh Huyền bất thình lình lúc đó dấy lên cảm giác kỳ diệu. Tìm được rồi, từ đó về sau y thường xuất hiện trước mặt Minh Nghi. Sư Thanh Huyền không quản được chân của mình, mỗi lần phát hiện ra thì đều thấy nó đang hướng địa sư điện mà đi. Nghe, thiên giới đệ nhất văn thần, Linh Văn nói, địa sư nghi là một cùng nghi, Sư Thanh Huyền cũng không để ý lắm. Cho dù Minh Nghi vừa thấy y đã bắt đầu buông lời lạnh nhạt, Sư Thanh Huyền cũng nguyện ý, dùng mặt nóng dán mông lạnh. Y phát hiện chỉ cần ở gần hắn, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác yên tâm. Đây là thành ngữ ý chỉ một người nhiệt tình với người khác nhưng lại bị họ làm ngơ. Nhưng Sư Thanh Huyền cũng không muốn bị đối phương chán ghét bởi vì bị một nam tử cùng nghi bám lấy sẽ rất khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may Sư Thanh Huyền từ nhỏ đã được nuôi nấng như nữ hài, lại bị các tín đồ gọi là Phong Sư Nương Nương, nên đối với việc hóa nữ tướng y vô cùng am hiểu. Cho nên Sư Thanh Huyền thường xuyên quen thuộc với việc hóa thành nữ quan, chủ động quấn lấy Minh Nghi mà ôm cánh tay hắn. Đối phương tuy rằng mang sắc mặt một lời khó nói hết nhưng lại không quá chối từ. Sư Thanh Huyền vì vậy mà thấy mình thật cơ trí, nam nhân nào được mỹ nhân ôm lấy mà lại không vui. Vì thế, Địa Phong Nhị Sư kết bạn Hạ Phàm, trên đường đi Sư Thanh Huyền kích động mở to mắt hỏi. Minh Huynh, chúng ta đang đi đâu vậy? Hắc Thủy Trầm Chu liếc người gần trong gang tấc một cái, lạnh giọng trả lời. Quỷ thị, lần này địa sư miếu nhận được kỳ nguyện là con trai một nhà có tiền kia đi đến quỷ thị rồi mất tích. Người nhà không tìm được đường vào để tìm hắn nên mới cầu tới địa sư miếu, mong địa sư hiền linh chỉ đường dẫn lối cho họ đưa nhi tử trở về. Biết được tiền căn hậu quả, Sư Thanh Huyền dỗi nói. Minh Huynh, sao ngươi không nói sớm? Ta có pháp bảo tìm đường trong quỷ thị rất hữu ích, lúc này không mang theo, lại không quay về lấy được. Nhìn Sư Thanh Huyền nói mãi không dứt, Hạ Huyền thở dài. Quỷ thị là địa bàn của Hoa Thành, hắn đến đây thì không sao nhưng mang theo một thần quan trên thiên giới nhất định phải chào hỏi Hoa Thành một tiếng. Hơn nữa cũng không thể tay không tới cửa, mà phải có lễ vật. Vì thế, Hạ Huyền liên tiếp dùng phân thân của mình theo dõi hướng đi của Tạ Liên. Ngay sau đó, hắn dùng thông linh thuật nói với Hoa Thành. Thái tử Thiên Lạc được giao nhiệm vụ đi giữ Quân Sơn, tiểu thần quan thuộc Nam Dương và Huyền Chân Điện đi theo là Phong Tín và Mộ Tình cải trang. Bên phía Hoa Thành, hừ, một tiếng, phảng phất ý vị khinh thường nhị vị võ thần kia. Cuối cùng, Hạ Huyền nói, ta đến Quỷ Thị tìm một tiểu hài tử nhân giới rồi liền đi. Kỳ thực Tử Linh Điệp của Hoa Thành đã sớm phát hiện đi cùng Hắc Thủy Trầm Chu có một nữ thần quan. Mà khi Tử Linh Điệp mang hình ảnh truyền về cho Hoa Thành, hắn có hơi nhếch khóe miệng lên. Hắn dùng thông linh thuật đáp lại, địa sư đại nhân, đi dạo vui vẻ nhỉ. Sau khi cắt đứt thông linh, Hạ Huyền chuyển qua sư Thanh Huyền, bình đạm nói. Biến trở về nam tướng, sư Thanh Huyền tuy không rõ nguyên do nhưng cũng thành thật biến về bản tướng. Hạ Huyền đến gần y, nhanh nhẹn vươn tay đến cổ y, đẩy tóc dài phía sau cổ ra hai bên, nhẹ nhàng sờ vào gáy sư Thanh Huyền rồi cũng nhanh chóng thu tay về. Sư Thanh Huyền ngây ngốc tại chỗ, sau cổ là nơi yếu hại của địa khôn. Nơi đó phân bố mùi hương, bị cắn trúng liền tương đương với việc lập khế ước. Địa sư không biết y là địa khôn, nếu không sẽ không tùy tiện đụng vào. Vừa rồi trong nháy mắt bị đụng vào, lông tơ trên người sư Thanh Huyền dựng thẳng. Giống như tia chớp xẹt ngang cơ thể, theo cột sống trực tiếp truyền tới não. Thấy sư Thanh Huyền ngốc ngốc nhìn mình bằng bộ dáng có chút thất thần, Hạ Huyền có chút chột dạ. Hắn không có ý khinh bạc đối phương, chẳng qua hắn muốn truyền cho sư Thanh Huyền một chút quỷ khí của mình, để ở nơi phân bố mùi hương là tốt nhất. Hạ Huyền xoay người đi vào cửa Quỷ Thị, sư Thanh Huyền phục hồi tinh thần lập tức đuổi theo. Y quên mất lúc nãy mình đang nói gì, chỉ có thể tận lực cúi đầu che giấu gương mặt đỏ lên như vừa luộc qua nước sôi. Mặt khác, bên kia Hoa Thành đuổi theo kịp Phong Tín và Mộ Tình tìm được Tạ Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Liên lúc này đang ngồi bên cửa sổ của một quán trà nhìn Hoa Thành bay ngang qua. Không sai, lúc này hắn không phải bản tướng cũng không phải phân thân, thậm chí không ở dạng người. Hoa Thành hóa thành một con tử linh điệp rơi xuống đầu ngón tay Tạ Liên. Ca ca, đã 800 năm, Hoa Thành đuổi theo người này 800 năm. Hắn cảm thấy thời cơ đã tới, nên càng thêm tích cực. Hoa Thành tuy rằng năm 13-14 tuổi đã phân hóa thành thiên càn, nhưng Tạ Liên đến 17 tuổi phi thăng vẫn chưa hề phân hóa. Nhưng hắn cũng không ngại thái tử điện hạ là thiên càn, địa khôn hay cùng nghi, chỉ cần y là đủ. Tuy rằng việc phân hóa của Hoa Thành có liên hệ lớn lao đến đối phương. Đó là sau khi Tạ Liên phi thăng lần đầu không lâu, lúc ấy Hoa Thành chỉ mới 13-14 tuổi, trong một lần kia Tạ Liên thủ hạ thân binh. Tạ Liên xui xẻo trúng kế, thân bị sa bẫy. Ôn Nhu Hương, bên người chỉ còn mỗi một Hoa Thành. Từ sau khi thoát khỏi, Ôn Nhu Hương, trong tay Hoa Yêu, Hoa Thành liền phân hóa. Hắn sốt cao 7 ngày, sau khi tỉnh lại phát hiện mùi hương của mình có thể đối với người xung quanh xảy ra uy áp, Hoa Thành mới biết được mình phân hóa thành thiên càn. Nhưng tình báo này khi truyền tới tai thân tín Mộ Tình của Tạ Liên, không quá 2 ngày Hoa Thành đã bị đuổi ra khỏi quân doanh. Cách chương.